Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lão Lương lại nhắc hắn chuyện vợ con, hắn không nói được đám này, những người không cũng đẳng cấp nói chuyện với nhau khó hiểu thật đấy, xin lỗi với vẻ đẹp như con mấy lão thì ta thà đi tu còn hơn. Thời này kiếm mấy đứa như hot girl mạng hay mấy người diễn viên, người mâu tại trái đất 07 khó quá, hay mấy người có đủ tiêu chuẩn đẹp như thời của hắn có mà bói không ra. Theo quan niệm thẩm mỹ thì những người này thuộc dạng xấu hết nước chấm, nhà giàu thì nhốt trong nhà, nhà nghèo thì đi làm đồng áng che mót che đầu cả ngày chứ có ai mò ra cho hắn nhìn. Ngay cả tứ đại mỹ nhân Trung Quốc hay Việt Nam mà hiện giờ xuất hiện muốn lấy hắn làm chồng thì hắn cũng phải nôn một trận rồi không ngại leo lên tàu vũ trụ bay thật xa thoát khỏi cái hành tinh này. Năm 608 đã tới, mới qua mấy ngày Tết mọi người lại rộn ràng bắt tay vào công việc mới. Mấy tay thợ lâu năm, máu nghề đã ngấm vào toàn cơ thể thì sau mấy ngày Tết thì cơ bắp xương khớp như bị rì sét, họ là những người hăng hái đi đầu trong công việc từ sáng sớm, tiếng búa cưa, mài đã vang lên inh ỏi, mặt họ rạng rỡ như được trở về với cuộc sống bình thường. Người nông dân đã bước vào vụ mùa mới, từng con trâu đã xuống đồng, ai cũng khuôn mặt rạng rỡ, mong năm nay mưa thuận gió hòa lại một mùa bội thu như mấy năm gần đây, mấy năm nay ăn no họ sắp quên cái cảm giác bị con đói triền miên hành hạ. Tuy nhiên thói quen tiết kiệm lương thực cũng như trân trọng từng hạt thóc, hạt giống đã ăn sâu vào máu họ, ai biết mấy năm được mùa lại lòi ra mất mùa thì mệt, kinh nghiệm xương máu đó đã giúp cho họ sống đến bây giờ. Lúc Tết đến, hắn có gửi lời chúc đến toàn thể nhân viên các căn cứ thông qua hệ thống điện tín và qua bộ đàm, thông báo nhiệm vụ mới, cảm ơn tất cả mọi người đã nỗ lực trong những năm qua vì sự nghiệp giành lại độc lập cho nước nhà và dân tộc. Năm nay các căn cứ đều có bánh chưng nhân thịt, bánh dày và gà cúng Tết, mọi người có được cái Tết no nê, không một đứa trẻ nào bị rói, thuốc run, y tế, khám chữa bệnh đầy đủ. Nhờ thuốc kháng sinh, cồn y tế, cồn iốt của hắn mà không một ai bị nhiễm trùng vết thương gây mất mạng hay cắt chân tay bị thương trong quá trình lao động cả. Năm 608 là năm hắn và các đại lão đã tính cho hai căn cứ thành lập làng công khai hợp pháp với quan quân nhà Tùy. Hắn đang tính các căn cứ ở trong đất liền hay ngoài bờ biển, nhưng rồi bọn họ quyết định là trong đất liền vì công nghệ làm muối lậu tuyệt nhiên không thể để lộ ra bên ngoài, để lộ ra là lộ hết bí mật, lộ hết căn cứ và kế hoạch. Cuối cùng căn cứ tại Thanh Hóa và một căn cứ tại Nghệ An được chọn, làng này sẽ là nơi cung cấp cho nhân viên giấy tờ hợp pháp của địch để đi lại khắp cõi Giao Châu cũng như nhà Tùy. Tất cả những người hắn định cho bay đi khắp nơi làm tình báo cũng như một số chỉ huy quân đội sẽ vào làng này một thời gian để làm giấy tờ hộ tịch, đồng thời có được những mẫu giấy mới nhất để làm giả giấy tờ chót chuyến công tác sau này cho người của hắn. Bần đã cho cục 2 của lão Lâm một ban riêng chuyên làm giả giấy tờ quan phủ hay mộc bài thân phận một cách chi tiết nhất, giống nhất với các loại công cụ hỗ trợ hiện đại, các loại giấy tờ của nhà Tùy và các nước lân cận đủ mọi loại chức tước thân phận những địa phương đặt trạm tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ có trách nhiệm báo cáo quanh vùng họ sống những sự việc xảy ra để lấy đó làm thông tin cung cấp cho những người đi công tác qua vùng địch với thân phận và giấy tờ giả. Đây là cuộc chiến tranh và chiến tranh thông tin cũng nằm trong số đó, bên nào có càng nhiều thông tin, bảo mật tốt hơn, tung nhiều tin giả hơn, bên nào bảo vệ được nhiều nhân viên tình báo chiến lược hơn thì bên đó sẽ chiến thắng. Thắng được mặt trận thông tin thì anh đã nắm được 70. Chiến thắng rồi, những làng nào công khai thì cấm không được dùng giống lúa mới, cây lương thực mới, giống gia súc gia cầm mới cũng như vũ khí mới. Tất cả chuyển về đồ cũ, vũ khí mới cất trong kho bí mật, khi nào có lệnh mới được dùng, trưởng làng hay các chức sắc sẽ là người của hắn chuyển vào, họ có những nơi bí mật để thiết lập trạm thông tin liên lạc thông qua điện tín không dây, có nhân viên kỹ thuật liên lạc tại chỗ. Họ là trạm tình báo bán công khai. Ngoài việc giống lúa cũ thì với kinh nghiệm từ các làng chuyên trồng lúa cũ nộp thuế thì hắn đã cho những chuyên gia này vào Nam dạy lại kỹ thuật cho dân ở đây. Chưa kể để rửa sạch đồng tiền thì hắn cho hai làng này mỗi làng hai nghề thủ công truyền thống để vừa kiếm tiền duy trì cuộc sống của làng cũng như rửa hết số tiền mà hắn chuyển tới. Làng ở Thanh Hóa thì hắn cho làng này làm nem chua và bánh đa vừng, làng ở Nghệ An thì có nghề làm bánh dày và nghề mây tre đan, nghề hai làng sẽ tổ chức mô hình hợp tác xã hiện đại. Tức là các hộ gia đình sẽ làm trên một công thức chung và cung cấp cho đầu mối buôn bán cho hợp tác xã, tiền bán được sẽ chia ra theo số lượng nhà cung cấp và giữ một phần tiền chia hợp tác xã, chứ không còn cái cảnh một nhà một kiểu, mỗi nhà một người buôn, không sợ cái cảnh con buôn bên ngoài ép giá nữa. Việc này vừa cột chặt lợi ích những người dân trong làng với hắn, không sợ phản bội vì ai cũng có lợi ích to lớn, vừa tiêu thụ lúa gạo hắn sản xuất ra một cách hợp pháp, vừa có nguồn tiền riêng dự phòng. Chưa kể hắn có một nguồn tin tình báo miễn phí do những người dân ở đây cung cấp với các camera chạy bằng cơm. Hiện nay nhân viên công khai hợp pháp của hắn là hệ thống thương đoàn của lão Phần, họ mới chuyển tin về từ vụ mua bán tại thành Phiên Ngung về việc Tùy Dạng Đế xây kênh đào mới. Bần bèn giờ cuốn sách lịch sử nhà Tùy của thằng khựa kia mang qua. Có đoạn viết, tháng giêng năm 608, Dạng Đế hạ chiếu tuyển mộ hơn 5 triệu dân đinh xây Vĩnh Tế Cừ, dẫn nước sông từ Hoàng Hà thông tới Trác Quận. Nhưng số đinh nam không đủ, Dạng Đế lại ra lệnh tuyển luôn cả phụ nữ làm dân đinh. Sang tháng 2 năm đó, Sử La Khả Hãn của Tây Đột Quyết cũng thần phục nhà Tùy. Cùng năm đó, Thánh Đức Thái tử Sotoku của Oa Quốc, tức nước Nhật, sai sứ thần Ono no Imoko đến nhà Tùy yết kiến, trong thư tự xưng là thiên tử. Thiên tử ở nơi mặt trời mọc kính thư cho thiên tử ở nơi mặt trời lặn. Dượng Đế tức giận vì có người bắt chước danh hiệu thiên tử của mình, nói với Hồng Lư Khanh rằng. Thư của bọn Man Di thực chứng tỏ là đám vô lễ, từ đây về sau không muốn thấy nữa. Tuy nhiên lúc này Dượng Đế cũng đang cần tranh thủ sự ủng hộ của nước Nhật cho cuộc chinh phạt Cao Câu Ly sắp tới, nên không thể trị tội sứ giả, mà ngược lại cho phép Ono về nước cùng với sứ giả nhà Tùy gửi sang Nhật là Bùi Thế Thanh. Đọc đến đây, hắn biết mình phải cật lực rồi, nhà còn bao việc đã phải đi xử lý những chuyện của mấy ông lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lệnh lão Phần cho người sang Đông Đô tiếp xúc với sứ đoàn Nhật để mua quặng sắt chất lượng cao và lưu huỳnh của họ. Đồng thời qua sự việc xây kênh Vĩnh Tế Cừ này phải dùng đến cả phụ nữ, cùng với việc chuẩn bị đánh Cao Câu Ly, tình trạng thiếu nhân lực sẽ diễn ra thì Tùy Dạng Đế sẽ rút bớt quân ở vùng không quan trọng như Giao Châu để bù đắp cho việc thiếu quân số chính quy đã qua huấn luyện, có kinh nghiệm chiến đấu. Vì vậy, việc dùng người bản địa gia nhập quân đội nhà Tùy để phòng thủ Giao Châu chắc chắn sẽ diễn ra, hắn sẽ có cơ hội rất lớn để đưa người của mình thâm nhập vào nội bộ quân Tùy. Chưa kể, thâm nhập vào tầng lớp sĩ quan, loại như thiên nhân tướng thì khỏi đi vì nó là nơi các con cháu thế gia nắm, nhưng các chức vị bách phu trưởng, hay tam bách phu trưởng thì cố gắng có thể có. Mà thời này quân người Việt nhưng sĩ quan người Hán chỉ huy, nhưng chức quan thấp như thập trưởng hay bách phu trưởng, tam bách phu trưởng vẫn là người bản địa quản lý người bản địa, quân người Hán hay quân người Việt tách riêng tránh xung đột không cần thiết do người Hán cực kỳ kỳ thị người Việt vẫn gọi là gì. Nhưng cũng có cái hay để hắn xâm nhập là do thời Tùy Văn Đế năm 590, ban bố mệnh lệnh đưa quân hộ nhập vào dân hộ, quân nhân ngoài quân tịch bản thân, cũng có thể cùng gia thuộc nhập vào hộ tịch địa phương, chiếu theo quân điền chế mà nhận ruộng, miễn trừ thuế, đồng thời chiếu theo quy định phải luân phiên đến kinh thành phòng vệ, hoặc chấp hành nhiệm vụ khác. Mệnh lệnh này giảm bớt được gánh nặng kinh tế của triều đình trung ương, đồng thời khiến quân nhân có thể sống cùng gia thuộc, cũng mở rộng nguồn binh của triều đình, được gọi là binh nông hợp nhất. Đó là lý do vì sao thời loạn lắm thằng gia nhập quân đội thế dù biết là có khả năng cao sẽ chết nhưng người nhà được sống. Lão Phần và Lâm đã hợp tác xây dựng làm được 7 quán nhậu ở những thành lớn có ý nghĩa chiến lược, nó phục vụ chủ yếu tầng lớp bình dân cũng như binh lính. Phục vụ tầng lớp này thì nó không động chạm lợi ích của các cường hào cũng như đại gia tộc người Hán cũng như người Việt vì họ hướng đến tầng lớp giàu. Nó kiếm được nhiều hơn, chứ loại quán phục vụ dân đen, binh lính tầng thấp này thì họ mặc kệ, nó mọc nhan nhản, mình có cơm ăn thì cho dân đen kiếm chút cháo ở tầng lớp thấp chứ ăn hết thì có mà dân phản loạn cả lũ. Tuy nhiên với người hiện đại kinh qua bao bộ phim Điệp Viên và các cuốn sách cũng như video về ngành nghề này của các loại cho dài mật của tạp chí cũng như hãng truyền thông lớn thì chính cái quán thể loại này mới thu thập nhiều tin tình báo nhất. Nó ở tầng thấp câu chuyện lông gà vỏ tỏi nhiều, nhưng nhiều câu chuyện và sự việc sâu chuỗi, phân tích với nhau thì nó lại mò ra được những thông tin cực kỳ giá trị. Đó là điều mà các cơ quan tình báo hay dùng, nhất là kinh nghiệm từ chiến tranh chống Mỹ cứu nước của điệp viên Phạm Xuân Ân, kinh nghiệm được giải mật của các điệp viên KGB và đó là điều hắn dạy cho nhân viên tình báo của mình, nhất là những cơ sở tình báo núp danh quán nhậu cũng như là lão Phần. Từ đó mà một ban nghiên cứu phân tích thông tin tình báo với quân số đông đảo được lập ra với những người có kinh nghiệm nhiều năm làm tình báo từ trước, nhân viên của họ luôn có mặt ở các trạm tình báo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể mấy quán nhậu này không chỉ là nơi thu trạm tình báo mà còn là nơi quảng cáo tiêu thụ sản phẩm mà hai làng công khai cũng như căn cứ của hắn sản xuất ra. Bần muốn bán các sản phẩm này và cho phép các làng kia bán sản phẩm của mình ra cho cá thương nhân khác vì hắn muốn tăng thu nhập và ổn định đời sống các làng này và tiêu thụ số nguyên liệu mà căn cứ hắn sản xuất một cách hợp pháp. Người của hắn mang hàng công khai cũng có lý do, nhất là vũ khí. Những ngày sau đó, công việc vẫn diễn ra suôn sẻ, công tác chuẩn bị cho sự kiến lập hai làn sắp hoàn tất. Các làng đều có ruộng và chỗ làm thủ công, đất đai thì cứ xin chỗ hoang hóa. Người của hắn thời gian này chạy đi chạy lại xin ý kiến cũng như giấy tờ hợp pháp, nhân khẩu, đất đai chỗ quan quân nhà Tùy, chạy đi lại cực mệt cũng khá nhanh do có những đồng tiền theo sau những hộp quà nặng trịch. Đám quan quân chán mớ đời hoặc bị phạt mới phải đi quản lý chỗ heo hút chó ăn đá, gà ăn sỏi, lại là vùng hậu chiến và có thể chiến tranh bất cứ lúc nào làm quản lý vùng này. Này có người mang lễ hậu xin lập làng thì ai cũng vui vẻ ra mặt, vừa được tân công, vừa có của đút liên miên, miễn là bọn dân man di này còn tồn tại còn kinh doanh nghề thủ công. Bọn chúng cứ ăn, khi có chiến tranh thì chạy, có tiền bạc dùng dình thì sau này chẳng sợ bố con thằng nào, tiền này còn để chạy trước để thoát khỏi vùng đất khỉ ho cò gáy này nữa chứ. Công việc cứ diễn ra suôn sẻ thuận lợi như vậy, ngày thành lập làng còn mời cả các quan trên nhà Tùy góp vui, để tăng tính linh đình và nhanh chóng, Bân còn cho các làng lấy quan phụ mẫu địa phương người Tùy được lập miếu thờ làm thành hoàng, người có công lập làng. Các quan đều là người theo Nho giáo, mặt mũi, uy tín là quan trọng nhất, sĩ có thể chất nhưng không được làm nhục, nghe thấy thế ai cũng mừng ra mặt, đời có mấy ai được lập miếu thờ lúc còn sống đâu, mấy ai có vinh dự bậc này. Bọn chúng còn cho họ mang bớt lễ về để có thêm tiền tổ chức lễ thành lập làng cho linh đình và long trọng, vợ chồng các quan được tạc tượng bằng gỗ đúng mẫu một một để ghi công ơn. Để lễ thêm long trọng, các quan còn sai lính về làng làm bảo vệ, vợ chồng quan trên được ngồi kiệu bốn người khiêng không có mái để kiệu vào đình làng trước sự tung hô của dân chúng. Cách chương.